Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Điềm Điềm, một tiếng thanh thúy kia, Dung Hề cảm thấy cậu rõ ràng nghe thấy. Hơn nữa còn nghe rõ, con thỏ nhỏ với chồi non trên đỉnh đầu đang gọi cậu. Hề hề, em đã nhìn thấy chúng nó. Dung Hề rời ánh mắt rơi vào sư tử lớn và thỏ nhỏ bên người Tần Tinh Lan, nhìn vào đôi mắt ấm áp của Alpha, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúng nó là gì? Thần thức, tại sao tôi đột nhiên có thể nhìn thấy thần thức, không phải là chỉ có Alpha Omega gen cao cấp có thể sao? Cậu, một Omega có vấn đề về tuyến thể cũng không có khả năng là một người có gen cao cấp. Ngay khi Dung Hề nói ra những lời này, con thỏ nhỏ có chồi non trên đỉnh đầu đột nhiên nhảy qua cậu. Dung Hề theo bản năng giang tay tiếp lấy nó, thỏ nhỏ vừa vào lòng cậu, liền thân mật dùng móng vuốt ngắn ngủi nắm lấy quần áo của cậu, mắt đỏ trong suốt xinh đẹp tràn đầy ỉ lại vào cậu. Dung Hề cầm vật nhỏ trong lòng bàn tay, trong lòng cũng thấy thân mật, cậu có thể cảm nhận được thứ nhỏ nhắn đáng yêu này chính là một bộ phận thân thể cậu. Em chưa từng đo gen. Dung Hề lắc đầu, từ sau khi bị phán định tổn thương tuyến thể chỉ có thể coi là beta, hoàng gia liền buông tha cậu, làm sao có thể vì cậu làm xét nghiệm di truyền Omega mới cần làm. Tần Tinh Lan dưới hàm đột nhiên căng chặt, tuyến thể của em không có vấn đề, phát triển rất tốt, sự xuất hiện của nó đại diện cho điều đó. Dung Hề trong lòng hơi ngẩn ra, nhịn không được nghĩ Tần Tinh Lan còn không biết cậu chỉ có phản ứng với tin tức tố của hắn. Gật gật đầu, ra vẻ tự nhiên ôm con thỏ nhỏ trong ngực, lại nhịn không được nhìn sư tử lớn ngồi xổm bên cạnh Tần Tinh Lan nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ trong ngực cậu. Đó có phải là thần thức của anh không? Tần Tinh Lan rũ mắt đảo qua sư tử lớn. Con sư tử lớn bị Dung Hề điểm danh bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt cậu, đuôi dài phía sau rụt rè lắc lắc. Trong mắt Dung Hề dâng lên kinh ngạc vui sướng. Sư tử lớn cảm nhận được đến gần cậu, thân mật cọ sát vào chân của cậu. Không giống như các thực thể thực sự, thần thức chạm vào rất nhẹ nhàng. Dung Hề cười rộ lên, đưa tay đặt lên đầu sư tử lớn, tuy rằng cùng thực thể xúc cảm bất đồng, nhưng cũng đủ để cho cậu cảm giác được vui vẻ. Sư tử lớn vàng rực rỡ quả nhiên uy vũ lại xinh đẹp. Lúc Dung Hề sờ đầu sư tử lớn, con thỏ nhỏ nhảy lên đầu sư tử lớn, vùi trong bờm lăn một cái, hiển nhiên rất hưởng thụ bờm của sư tử lớn. Tuy rằng xúc cảm không chân thật bằng thực thể, nhưng vẫn khiến Dung Hề vượt qua cơn nghiện sờ sư tử. Bởi vậy Dung Hề không chú ý Tần Tinh Lan đứng trước mặt cậu nửa híp mắt chóp tai đỏ lên. Trong nhà đột nhiên có thêm hai thành viên, Dung Hề rất vui vẻ, phủ đệ vốn trống rỗng trong nháy mắt trở nên tràn đầy sức sống. 052 không giúp cậu nấu ăn, nói với giọng nói đáng yêu. Chủ nhân, hôm nay có hạnh phúc không? Bị cậu nhìn ra rồi. Đương nhiên, chủ nhân vẫn luôn cười, là bởi vì sư tử lớn vì chủ nhân đánh bại kẻ xấu sao? Dung Hề nghiêng đầu nhìn về phía 0520, đêm qua sư tử lớn có xem livestream của tôi đúng không? Chủ nhân livestream, sư tử lớn chưa từng bỏ qua. Chấm, trái tim Dung Hề dâng lên, cho nên chuyện của An Liệt Ninh cũng là hắn giúp đỡ, đúng không? Đúng vậy, chủ nhân, sư tử lớn vẫn luôn bảo vệ chủ nhân thật tốt, 0520 cũng sẽ bảo vệ chủ nhân, có 0520 cùng sư tử lớn không ai có thể khi dễ chủ nhân. Tôi biết rồi, cảm ơn các cậu. Không cần cảm ơn, sư tử lớn nói hắn cùng 0520 giống nhau đều thích chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hề trong lòng nhẹ nhàng run lên, mím môi lại nhịn không được vểnh lên, sờ sờ vỏ não 0520. Tôi cũng sẽ bảo vệ các cậu. Tần Tinh Lan đứng ngoài cửa bị sư tử lớn đi theo bên cạnh dùng đầu cọ cọ, nhưng vẫn không đẩy cửa khép hờ trước mặt ra, chỉ nhếch khóe môi, trong mắt lóe ra ánh sáng ấm áp. Chuyện An Liệt Ninh tước đoạt công sức người khác sáng sớm đã bị đưa đến bàn làm việc của Dung Diễn. Lúc này Dung Thăng đã đi tới biên vực một tuần, thời gian một tuần này đều là nhị điện hạ Dung Khải đi theo bên cạnh hắn quản sự. Cũng bởi vì có nhiều thời gian ở chung với hắn, làm cho hắn phát hiện trên người Dung Khải so với Dung Thăng nhiều hơn một vài thứ. Không giống Dung Thăng tự phụ, Dung Khải khiêm tốn hiểu độ đến mức làm cho hắn có vài phần nhìn với cặp mắt khác xưa, cố ý khảo nghiệm hắn. Dung Diễn đem văn bản trong tay đẩy tới trước mặt hắn. Chuyện này nếu ngươi đến làm, chuẩn bị làm như thế nào? Dung Khải đợi một tuần, rốt cục để cho hắn chờ được cơ hội, đè nén nội tâm kích động ra vẻ tự nhiên tiếp nhận mở ra cẩn thận đem sự kiện trong văn bản nhìn xuống. Chuyện An Liệt Ninh thay người khác trở thành hương liệu sư cao cấp thuộc loại hành vi cưỡng đoạt phải bị pháp luật trừng phạt, nhưng bởi vì hành động này của hắn, có thể coi là tự thú, có thể xem xét xử nhẹ. Cho nên chuyện này, chỉ có thể dựa theo luật pháp xử lý, phải không? Dung Khải trong lòng đột nhiên khẩn trương hẳn lên, hắn biết đề này mới là đề thi chân chính. An gia là một trong tứ đại thế gia cùng vương thất cùng với các quyền quý khác của đế quốc đều có quan hệ khăng khít. Chuyện này, hiện giờ đặt ở chỗ này, chứng tỏ có vài người nhìn An gia không vừa mắt thế nhưng đồng dạng cũng có người bảo vệ An gia. Những người này đang theo dõi thái độ của vương thất vào lúc này. Phụ vương, chuyện thay thế người khác trở thành hương liệu sư cao cấp con cảm thấy không phải chuyện nhỏ, nếu quên đi chỉ sợ khó có thể bình dân phẫn, con khẩn thiết xin pháp luật trừng phạt để làm gương. Ngươi ngược lại là tính tình cương trực công chính, Dung Diễn không có phán xét hắn đúng sai, cười một tiếng, tiếp tục nói. Chuyện này liền dựa theo ý của ngươi mà làm, ý kiến là ngươi đưa ra, biện pháp cũng là ngươi cố ý muốn làm, ngươi gặp phải khó khăn gì cùng chính mình gánh vác có thể làm được sao? Nhất định tận lực mà làm. Ừm, đi đi, khi Dung Khải rời khỏi thư phương, khóe môi nhịn không được nhếch lên, Dung Diễn tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu không phải đồng ý với hắn, làm sao có thể để cho hắn đi làm. Muốn hắn đi làm, cho dù làm không tốt cũng là hắn một mực cố chấp cùng ông không có nửa điểm quan hệ, làm tốt cũng có thể giết chết nhuệ khí những thế gia này, để cho bọn họ nhận rõ ai mới là hoàng đế đế quốc. Cùng lúc đó bên công hội hương liệu sư cũng không nhàn rỗi, trời vừa sáng, trên quang võng liền xuất hiện thông báo. Công hội hương liệu sư đế quốc đối với sự khai báo của An Liệt Ninh, công hội hương liệu sư ngay lập tức tước danh hiệu hương liệu sư cao cấp của An Liệt Ninh, và phạt tiền 500 vạn tinh tệ, cũng như công hội hương liệu sư báo cáo về vấn đề này, cáo buộc An Liệt Ninh với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, lừa dối che giấu sự thật. Hôm nay công hội hương liệu sư 2m8, hiệu suất này cũng quá nhanh, yêu yêu. Hội trưởng Lý Ân hay lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủng hộ mãnh liệt, bất quá 500 vạn tinh tệ có chút quá ít, hương liệu sư cao cấp một năm được hưởng đãi ngộ không chỉ có số tiền này, đề nghị tăng lên. Kiện hắn, loại người này không trừng phạt không đủ để bình dân phẫn. Đây coi như là phần tiếp theo đúng không nhỉ? Sáng sớm đã thấy phản kích mạnh mẽ như vậy, vui vẻ chính nghĩa tuy muộn nhưng cũng sẽ đến. Ngồi chờ vương thất tỏ thái độ, cùng lúc tin tức xuất hiện trước công chúng, An Liệt Ninh nhận được hai lá thư hầu tòa. Một lá thư từ công hội hương liệu sư và một từ viện kiểm duyệt hoàng gia. Cầm hai lá thư, An Liệt Ninh rét run. Hai lá thư này có nghĩa là bất luận là công hội hương liệu sư hay viện kiểm duyệt hoàng gia đối với chuyện của hắn, đều đã đưa ra thái độ. Cố gắng làm cho mình từ hoảng loạn tỉnh táo lại, hiện tại hắn còn chưa thể hoảng hốt, An Hùng sẽ không nhìn hắn gặp chuyện không may. Bây giờ hắn chỉ cần giả vờ như không có gì xảy ra, kiên nhẫn chờ đợi là tốt. Hắn là thư tính duy nhất của An gia sẽ không mặc kệ hắn, huống chi hắn còn là Omega, cho dù cuối cùng phán định hắn có tội cũng sẽ nhẹ nhàng. Đừng sợ, lúc này An Hùng nhận được thư yêu cầu triệu tập từ hai bên dành cho An Liệt Ninh đã ý thức rõ thái độ của một số người đối với chuyện này. Đứng trước mặt hắn, Tâm Phúc khẽ rũ mắt im lặng chờ An Hùng ra lệnh. Chuyện này, bệ hạ thật sự toàn quyền giao cho nhị điện hạ xử lý. Vâng, viện kiểm duyệt hoàng gia đã xuống công văn, việc này sẽ do nhị điện hạ Dung Khải giám sát. Bệ hạ đây là muốn lấy An gia khai đao. An Hùng tức giận đấm xuống bàn, sau đó nói. Đại điện hạ bên kia có liên lạc không? Tạm thời không có, ba vị điện hạ vương thất có được quyền thừa kế chỉ có đại điện hạ Dung Thăng cùng nhị điện hạ Dung Khải. Đại điện hạ làm trưởng tử vẫn luôn được chú ý, An gia bọn họ vẫn đứng bên của Dung Thăng, cũng bởi vì như thế quan hệ với nhị điện hạ Dung Khải cũng không tính là hữu hảo. Hiện giờ hắn hoàn toàn có thể hợp lý hoài nghi, Dung Khải thừa dịp trong khoảng thời gian này Dung Thăng không ở đây, tính toán chặt bỏ cánh chim của hắn, nâng đỡ lực lượng của mình. Thái độ của Dung Diễn ngược lại có chút không rõ ràng. Bất quá Dung Diễn từ trước đến nay vẫn là một lão hồ ly. Dung Thăng có thể trực tiếp giải quyết chuyện này không có ở đây, hiện tại chỉ có thể cố gắng làm cho viện kiểm duyệt hoàng gia bên kia chứng cớ không đủ. Về phần công hội hương liệu sư bên kia, An Hùng híp mắt. Bên công hội tạm thời không cần để ý tới, chuyên tâm ứng phó với viện kiểm duyệt bên kia. Nếu kéo dài đến cuối cùng kết quả cũng không như ý muốn thì phải làm sao đây? Tâm Phúc biết ý tứ lời này của An Hùng, chỉ là đáp án cũng không cần hắn suy nghĩ nhiều, ở trước mặt lợi ích gia tộc vứt bỏ một Omega cũng không tính là gì, cho dù Omega này là con ruột của hắn, là Omega duy nhất có giá trị lợi dụng của An gia, cũng sẽ không làm cho hắn sinh ra một chút do dự. Chỉ là phần tâm tư này cũng không cần tiết lộ cho càng nhiều người biết, cho dù là Tâm Phúc cũng không được. Cái này ngươi tạm thời không cần quản, đi xuống đi. Tâm Phúc rời đi không lâu, thư phòng lại truyền đến tiếng gõ cửa. Một mực ở trong phòng chờ An Hùng tìm đến, An Liệt Ninh chờ hồi lâu không đợi được, rốt cục ngồi không nổi tự mình lại đây. Cánh cửa đẩy ra, liếc mắt nhìn An Hùng ngồi sau bàn làm việc. Hùng phụ, con có thể vào được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn An Liệt Ninh ngoan ngoãn hiểu chuyện đi qua, An Hùng chỉ cảm thấy phiền lòng. Bởi vì hắn từ trong trí nhớ nhớ rõ lúc trước An Liệt Ninh lần đầu tiên bộc lộ thiên phú trên hương liệu, hắn 10 phần vui sướng. Hưng phấn đưa hắn đi tham gia đánh giá hương liệu sư cao cấp, cho rằng An gia bọn họ rốt cục có thể giống như Lâm gia có được một vị hương liệu sư cao cấp. Chỉ cần An gia bọn họ có được hương liệu sư cao cấp nhất định có thể kết giao càng nhiều người, sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn cũng không sai. Khi hắn tràn đầy kỳ vọng, hắn đã bị đánh thức bởi một chậu nước lạnh từ An Liệt Ninh. Mặc dù An Liệt Ninh có thiên phú, nhưng vẫn chưa đủ, nếu như điểm khởi đầu của công hội hương liệu sư cao cấp bắt đầu từ 50, như vậy điểm thiên phú của An Liệt Ninh khi đó đạt tới 49 liền trì trệ không tiến. Đối với An Liệt Ninh mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện thập phần tàn nhẫn, vừa cho hắn hy vọng vừa cho hắn tuyệt vọng, bởi vì chỉ thiếu một chút làm cho hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành hương liệu sư cao cấp. Càng không có khả năng chế tạo ra hương liệu cao cấp. An Hùng không cam lòng, An Liệt Ninh cũng không cam lòng. Con đường bình thường và công bằng không thể đi, ngay cả đi cuối cùng sẽ chỉ trở thành một trò đùa. Hắn không có khả năng để An gia ở trong tay hắn trở thành trò cười của mọi người, hắn muốn mang theo An gia đi tới huy hoàng. Sau đó, hắn lén lút lấy danh nghĩa đào tạo hương liệu sư cho cửa hàng trong nhà để sàng lọc Omega tài năng từ các tinh cầu xa xôi. Trải qua một phen công phu, hắn mới tìm được người thích hợp, người này chính là Tô Thiển, một Omega không cha không mẹ sống trong khu bình dân, có thiên phú cực cao, nhưng không có chỗ phát triển, thậm chí trước khi bọn họ kiểm tra, hắn cũng không biết mình có thiên phú như vậy. Đối với bọn họ mà nói không thể thích hợp hơn, sau đó tất cả mọi chuyện đều thuận lợi phát triển như bọn họ dự đoán. Cho đến khi, tên gia hỏa lấy số quang võng của An Liệt Ninh xuất hiện. Hắn nhất định sẽ tìm được kẻ kia, đem kẻ kia bầm thây vạn đoạn. Sau khi thử thăm dò nói ra những lời này, An Liệt Ninh liền kiên nhẫn chờ ở cửa, lại hồi lâu không đợi được đáp lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của An Hùng, trong lòng An Liệt Ninh lột bột một chút. Hùng phụ, một tiếng này phát ra thanh âm run rẩy, làm cho An Hùng tỉnh táo lại. Rời mắt đi, không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, lại đây làm gì? Hùng phụ, công hội hương liệu sư và viện kiểm duyệt hoàng gia đều gửi cho con thư hầu tòa, con sợ hãi. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, hừ, nhìn Omega ở cửa giả bộ đáng thương, An Hùng trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Ít ở trước mặt ta giả bộ nhu nhược, An Liệt Ninh có lẽ là bình thường ta quá nuông chiều ngươi, để cho ngươi chuyện gì cũng không thương lượng với ta liền dám làm, ngươi cũng không còn nhỏ, ta nghĩ ngươi cũng đã đến lúc vì gia tộc làm chút chuyện. Sắc mặt An Liệt Ninh trắng bệch, ánh mắt vốn bối rối trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Hùng phụ, con biết con đã làm sai, cho con một cơ hội khác có được không, con cam đoan sau này sẽ ngoan, sẽ không tùy hứng làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không chọc ngài tức giận, hiện tại con còn không muốn lập gia đình con. Không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Một câu nói, biểu thị không có chỗ thương lượng. Từ khi thần thức xuất hiện, Dung Hề đã cảm thấy tò mò về chồi xanh non trên đầu thỏ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm thần thức của mình trở lại phòng, đặt thỏ nhỏ trên bàn, thỏ nhỏ ngồi xuống và nhìn cậu với đôi mắt màu đỏ. Chiêu chiêu, Dung Hề nghe hiểu nó đang hỏi cậu, làm cái gì? Sau đó cười chọc chọc hai má mềm mại của nó, nhịn không được chạm vào chồi non trên đầu nó, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, liền làm cho thân thể cậu trong nháy mắt nổi lên tê dại. Ý thức được cái gì, Dung Hề không dám đụng vào nữa, đỏ mặt nhìn thỏ nhỏ bởi vì cậu vừa mới đụng chạm, nhéo lấy lỗ tai thật dài của mình, bộ dáng muốn té xỉu. Khụ, ra vẻ tự nhiên đè nén kiều diễm trong lòng, hỏi. Cho nên đêm qua ta không phải nằm mơ, ngươi thật sự chạy đến phòng bên cạnh đúng không? Con thỏ nhỏ ngẩng đầu lên, không trả lời câu hỏi của cậu, lại mở móng vuốt ngắn ngủi về phía cậu, làm một động tác muốn ôm. Dung Hề bị manh không chịu được, chỉ sợ thiên hạ này có thể bị thần thức của mình dễ thương xỉu cũng chỉ có cậu. Ôm con thỏ nhỏ vào trong ngực, Dung Hề không nhịn được hít một chút. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, trong mắt nổi lên một chút kinh ngạc, pha trộn giữa hương vị mùa đông trong hương đào quen thuộc. Không nhạt nhẽo, khi cậu phát hiện ra tin tức tố của Alpha đã được phóng đại hoàn toàn thân thỏ con đều là hương vị tin tức tố của Tần Tinh Lan. Sau khi nhận thức được điểm này, Dung Hề chỉ cảm thấy cả người đều đang nóng lên. Mặc dù cậu không cảm giác được sự bá đạo từ tin tức tố của Tần Tinh Lan, thậm chí có thể nói là ôn nhu, nhưng bởi vì điểm này, khiến cậu cảm thấy e lệ không ngừng. Sau này không thể lén lút lẻn sang phòng bên cạnh có biết không? Ngươi đã là một thần thức trưởng thành, ngươi nên học cách rụt rè. Con thỏ nhỏ lắc lư chồi non trên đầu, nghiêng đầu nhỏ không hiểu ý của cậu. Chiêu chiêu, thích hắn, muốn đến gần. Khuôn mặt Dung Hề càng nóng hơn. Lúc này Tần Tinh Lan cách vách ngồi ở bên giường, sư tử lớn nằm sấp trên mặt đất, móng vuốt lớn đặt trên đầu, nghiễm nhiên là một bộ dáng kháng cự. Tần Tinh Lan cũng không vì vậy mà thỏa hiệp, dựa theo tình cảnh hiện tại của hắn, căn bản không xác định tương lai. Không được, sư tử lớn nghe thấy hai chữ này, động tác cứng ngắc một chút, sau đó đứng lên quay lưng một cách tức giận, dùng mông hướng về phía hắn, có thể nói thập phần cố gắng biểu đạt khó chịu của mình. 052 không dọn dẹp trong sân, cảm thấy hai người trong nhà hôm nay có chút kỳ quái. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, đã là cuối thu, thời tiết ngày nào cũng lạnh hơn. Dung Hề đem chăn trong nhà đổi thành chống rét, tuy rằng trong phòng đều được trang bị hệ thống điều khiển nhiệt độ, cho dù vào mùa đông cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Nhưng cậu vẫn giữ lại thói quen trước kia, dọn dẹp đồ đạc đã thay xong, chuẩn bị giặt sạch xong cất đi năm sau dùng. Việc này làm xong, Dung Hề lại sửa sang lại quần áo mùa đông, lúc mở tủ quần áo Tần Tinh Lan ra, mới phát hiện quần áo Alpha có thể chống rét cũng không nhiều. Ý thức được điểm này, Dung Hề thầm nghĩ một tiếng may mắn cậu hiện tại phát hiện, đợi đến trận tuyết đầu tiên rơi xuống, liền không kịp. Vừa vặn cậu cũng chuẩn bị mua một ít quần áo mới, đến lúc đó liền cùng nhau là tốt rồi. Chủ nhân, mời ngài ký nhận chuyển phát nhanh. Hệ thống an ninh của cửa chính phát ra âm thanh nhắc nhở, Dung Hề sửng sốt, sau đó nghĩ đến vật liệu phòng ấm mà mình đã đặt trước không lâu, hẳn là mấy ngày nay đã đến. Khi cậu ra khỏi phòng, 0520 đã ký tên và đẩy một đống vật liệu lớn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ số lượng mà xem, chính là tấm gỗ mà trước đây cậu trực tiếp đặt từ nhà sản xuất. Tần Tinh Lan đã qua giúp 0520 cùng nhau lấy tấm gỗ ra khỏi xe đẩy, đặt cùng một chỗ. Sau đó vẫn nhìn về phía Dung Hề. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, đồ đạc đã đến, phòng ấm của chúng ta cũng có thể bắt đầu xây dựng. Cần tôi làm gì? Tần Tinh Lan hỏi tự nhiên, Dung Hề nghe vậy cười rộ lên. Yên tâm, lúc cần anh sẽ không khách khí. Được, Alpha bị những lời này của tiểu thư tính làm sung sướng, trong mắt mang theo ôn nhu. Việc bồi dưỡng linh thực cao cấp vẫn đang tiến hành, bởi vì sự xuất hiện của thỏ con, Dung Hề mấy ngày nay phát hiện trong quá trình bồi dưỡng, cậu đối với tin tức tố nắm trong tay càng chính xác và dễ dàng hơn rất nhiều. Điểm quan trọng nhất là khả năng linh thực cao cấp chấp nhận cậu cao hơn. Không còn là chỉ khi cậu phóng thích tin tức tố mới biểu hiện ra một chút hứng thú với cậu. Hiện tại khi cậu đưa tay chạm vào lá sử quân tử, đối phương cũng sẽ cho cậu một chút đáp lại. Sự thay đổi như vậy khiến Dung Hề rất hưng phấn. Bởi vì thuận lợi, một gốc sử quân tử được Dung Hề một mình bồi dưỡng, đã tới hạn nở hoa. Chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn một chút cậu có thể gặt hái thành công. Sau khi đêm đến trở lại phòng, Dung Hề liền chuẩn bị đêm nay đem gốc cây sử quân tử này triệt để đánh hạ. Hương mật đào ngọt ngào phóng thích ra trước mặt Dung Hề, sử quân tử nhẹ nhàng lắc lắc lá cây của mình, dài màu hồng nhạt tản mát ra hương hạt rẻ nhàn nhạt, từng chút theo tin tức tố của Dung Hề trở nên nồng đậm, nụ hoa xấu hổ rốt cục nở rộ vào khoảnh khắc này. Con thỏ nhỏ nhảy vào trong ngực Dung Hề, bộ dáng lười biếng muốn nghỉ ngơi. Chồi non trên đầu lắc lư đáng yêu một chút, liền nằm xuống nhắm mắt lại. 0520 đứng lặng lẽ sang một bên, cẩn thận ghi lại tất cả điều này. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Hề chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lại có chút mệt mỏi, trong mắt lại mang theo phấn khởi. Trải qua nỗ lực lâu như vậy, rốt cục bồi dưỡng ra linh thực cao cấp. Sư tử lớn tiên sinh có thể tốt rồi. Đem cánh hoa đẹp đẽ lấy ra, Dung Hề chuẩn bị một bình chứa, đem hương liệu cao cấp chế ra. Như vậy cũng có thể làm cho Tần Tinh Lan sớm hồi phục một chút. Quá trình sản xuất hương liệu cao cấp là hoàn toàn giống như hương liệu cấp thấp, nhưng việc sử dụng tin tức tố để chiết xuất là khó khăn hơn. Dung Hề liên tiếp thất bại mười mấy lần, lãng phí rất nhiều hoa sử quân tử, ngay khi cậu hoài nghi mình có thể chế tạo ra hương liệu cao cấp hay không, rốt cục để cho cậu ở lần thứ 16 tin tức tố bị hao tổn hơn phân nửa mới chiết xuất được. Lúc này cậu mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn nhẫn nại đem công đoạn cuối cùng hoàn thành. Nhìn hương liệu cao cấp màu trắng sữa to bằng bàn tay, mặc dù không đủ hoàn mỹ, nhưng vẫn làm cho Dung Hề từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Chỉ là quá mệt mỏi, không chống cự được liền nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, 0520 quay đầu nhìn qua, màn hình hiển thị liền đối diện với một đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm. Tần Tinh Lan không biết đứng ngoài cửa đã bao lâu. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, cách chương.